Tạc Đàm, chương 244, bao vây Tiễu Trừ, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự cũng nhìn thấy Kẹo Sa ngã, mặc kệ hắn trực tiếp lên tầng thứ 5, thấy được Tiêu Ngự từ bên cạnh đi qua, Kẹo Sa ngã lông mi nhíu lại, cũng chạy lên lầu, 10 đạo tặc đều bí mật tập trung ở trong hành lang âm u tầng 5. Tiêu Ngự hướng bên trong nhìn qua, tầng 5 là một cái lộ thiên đài cao. Có hơn 30 cung tiễn thủ hoạt động ở trên, may mắn NPC Thiên Sứ Liên Minh không có thấy. Những cung tiễn thủ này không ngừng dương cung bắn công kích đến các game thủ tà ác Liên Minh. Bọn họ ở trên tháp tên bắn xuống phía dưới có ưu thế tuyệt đối. Địa thế tương đối cao, tầm bắn xa hơn, bắn thương tổn càng cao. Dưới mặt đất game thủ tà ác Liên Minh công kích không đến bọn họ. Bọn họ có thể tùy ý ức hiếp game thủ tà ác Liên Minh phía dưới. 30 người cung tiễn thủ đồng thời dương cung, tập trung một đợt mưa tên sóng gió bao trùm đi qua. Mỗi một đợt mưa tên qua đi đều có thể thấy một mảnh bạch quang sáng lấp lánh. Vô số game thủ tà ác Liên Minh trở thành vật hy sinh. Hai đại Liên Minh giết hại trên chiến trường, vĩnh viễn không thiếu nhân vật làm vật hy sinh. Game thủ tham dự chiến tranh số lượng quả thực nhiều lắm. Chết vài tốt đối với cục diện chiến đấu mà nói, ảnh hưởng không đáng kể. Tiêu Ngự không nghĩ muốn trở thành vật hy sinh trên chiến trường. Hắn không có cách nào nắm trong tay toàn bộ chiến trường chúa tể già. Nhưng có thể bằng bản lĩnh tự do tuần tra ở giữa chiến trường. Thu hoạch lợi ích, chạy thoát thân bản lĩnh cũng chưa từng thất thủ. Còn không là một loại bản lãnh thật sự, hơn 30 cung tiễn thủ tập trung cùng một chỗ, Tiêu Ngự cho các đội viên đánh một cái động tác tay. Những đội viên này chia tổ 2, 2, 1, hướng về một ít cung tiễn thủ tiềm hành đi qua, Tiêu Ngự và Kẹo Sa ngã thì lựa chọn độc hành, 10 đạo tặc lặng yên không một tiếng động đến gần các cung tiễn thủ. Dưới tháp tên tiếng giết chấn động không trung, trong tháp tên lại im lặng khác thường. Chỉ có các cung tiễn thủ dương cung bắn tên và âm thanh hưng phấn gào thét. Bọn họ từng người giết đỏ cả mắt rồi. Không có chút nào nhận ra nguy cơ đến gần. Ước chừng 6 giây, 10 người đột nhiên dữ dội xông lên. Chủy thủ trong tay số mệnh đâm hướng một người cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ kia phản ứng khá nhanh nhẹn. Thân thể hơi hơi nghiêng. Tránh một đòn của số mệnh. Còn có ta nè, GT, che giấu thân thể lợi hại một chút thôi. Không có gì đáng sợ cả. Đừng quên chúng ta là cung tiễn thủ. Chúng ta có thể công kích từ xa. Người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nghe ta chỉ huy. Tất cả cung tiễn thủ dương cung. Phía trước góc 30 độ. Tập trung bao trùm, bắn. Nghe tới game thủ này nói như vậy. Mấy ngày nay trong lòng các game thủ ở đây cũng có phân lượng không nhỏ lập tức nghe theo. Từng người dương cung bắn, tập trung mưa tên hướng về trong góc bao trùm qua. Người này có chút năng lực á. Tiêu Ngự dò xét một chút cung tiễn thủ trung tâm kia. Cung tiễn thủ kia toàn thân mặc trang bị không tệ, tay phải trường cung bạch ngân phát ra ánh sáng lộng lẫy. Là cấp truyền thuyết, Tiêu Ngự cho hắn một cái cung tiễn thủ này tên là Vũ. Siêu siêu, một màn tên ập đến, đang tránh né ở nơi đó yêu nghiệt bị một ít mũi tên bắn tới. Trên người nổi lên vài đạo máu tươi, thực là thối mà, yêu nghiệt nhịn không được chửi mắng một tiếng. Nhiều người như vậy, như thế nào chỉ có mình trúng thưởng. Khẩn trương lấy ra một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt hốc luôn. Yêu nghiệt dù sao cũng ở trên chiến trường hỗn chiến đã lâu. Với lại chiến trường đạo tặc so với game thủ khác có một ưu thế chính là bọn họ thường hay có kỹ thuật chạy thoát thân vô cùng xuất sắc. Không có kỹ thuật chạy thoát thân xuất sắc, quá nửa sẽ chết rất bi thảm, sẽ không lên nổi giáo quan. Sau khi lượng máu phục hồi, yêu nghiệt không dám ở lại, lấy ra một bình dược hoàn nốc tiếp, lần thứ hai tiến vào trạng thái ẩn tàng, là ẩn hình dược hoàn. Mọi người tiếp tục bắn. Bên trái di chuyển 2 mét, bắn, Vũ vội hô lên, vô số mũi tên phóng lên không, hướng vị trí Vũ chỉ định đâm xuống, siêu siêu trên vị trí Vũ chỉ định đâm đầy mũi tên. Lại không có công kích được yêu nghiệt, mẹ kiếp, để hắn chạy rồi, Vũ nhịn không được chửi mắng nói. chẳng lẽ là mình phán đoán sai? Hắn không hướng bên kia chạy. Trong bóng mờ, Yêu Nghiệt bị dọa toàn thân lạnh toát, nhìn bốn phía xung quanh, bên cạnh hắn đâm đầy mũi tên, thậm chí không có một chỗ đặt chân, chỉ có nơi hắn đứng là an toàn. Hắn chỉ có thể thầm hô may mắn bản thân số phận chó quả thực thật tốt quá. Bên trái phía trước 7 mét, tập trung bao trùm, Vũ hạ lệnh nói, mưa tên đầy trời, hướng phía dưới đâm xuống, chính là vị trí chỗ tiêu ngự. Những mũi tên này tựa như châu chấu, ùn ùn kéo đến, hướng về tiêu ngự gào thét mà đến. Nếu như bị những mũi tên này toàn bộ bắn trúng, tiêu ngự bị đâm thành con nhím luôn. A, tiêu ngự nắm chủy thủ tay trái cắm ở bên hông. Thanh đào thoát chủy thủ, một chiêu chợt hiện ra ngoài, tránh thoát những mũi tên này, lại không ngờ đáp xuống ngay chỗ bên cạnh phần đông cung tiễn thủ. Các hạng mục kỹ năng của tiêu ngự cũng đã gần đến lúc tan băng. Nếu như cứ bị bắn phá như vậy, bọn họ 10 người khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đã đến bên trong đám cung tiễn thủ, tiêu ngự không làm thể ngồi im nữa, hướng về trung tâm nơi cung tiễn thủ vũ kia đánh tới. Chủy thủ tay phải đánh nghi binh một chiêu đâm xuống về phía vũ. Tiêu ngự đột nhiên xuất hiện làm cho những cung tiễn thủ này sửng sốt dừng lại một lát. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tiêu ngự lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện kế tiếp phát sinh ra càng làm bọn hắn thêm giật mình. Tiêu ngự một người đối với hơn 20 người cung tiễn thủ. Lại không lùi mà tiến tới, hướng về vũ phía trung tâm lao đến, bắt giặc phải bắt vua trước. Tiêu ngự đương nhiên hiểu đạo lý này. Vũ tuyệt đối là một người có đầu óc nhất trong những cung tiễn thủ này. Nhưng mà tiêu ngự làm như vậy chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Dù sao kề bên này có hơn 20 cung tiễn thủ. Mỗi người bắn ra một mũi tên, chỉ phải có 1/3 bắn trúng tiêu ngự. Tiêu ngự đều hẳn chắc chắn phải chết, ở trong vạn quân lấy thủ cấp địch, đây mới thực sự là anh hùng. Nhìn vào hơn 20 cung tiễn thủ này, tiêu ngự trong lòng tự nhiên phát sinh ra một cỗ khí phách. Nhìn xuống những người này, có ai có thể chống đỡ được ta? Không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có. Vũ một bước chân sang tránh một cái giả của tiêu ngự. Tay phải dương cung một mũi tên hướng về tiêu ngự bắn qua. Tiêu ngự một chiêu tránh né một đòn của Vũ. Tay phải dương lên cao một cái xuất ra. Công kích thật nhanh, Vũ trong đầu hiện lên một ý nghĩ cuối cùng. Hắn đã căn bản không có cơ hội né tránh. Khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể cho ngươi chạy trốn? Tiêu ngự cười cười, chủy thủ trong tay đâm trúng Vũ. Đem Vũ kích hôn mê, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Bắn, lúc này hơn 20 cung tiễn thủ đều đã có phần bối rối. Không nghĩ tới tên đạo tặc này dũng cảm như vậy. Một người lại có thể dám xông tới đội ngũ hơn 20 người. Người này là ăn cái gì lớn lên a, gan heo 5k. 1 kg, chợ đồng, đen, những cung tiễn thủ này nhanh chóng kéo dài khoảng cách ra. Dương cung bắn tiêu ngự, mưa tên gào thét hướng về tiêu ngự bắn đến. Lúc này, 9 đạo tặc còn ẩn núp ở trong góc đần cả người ra. Thấy được tiêu ngự một mình chạy vào trung tâm những cung tiễn thủ này. Bọn họ trong đầu đều hiện ra một câu, người này quả thực là người điên, một người dám tấn công tổ đội game thủ hơn 20 người. Người này không phải người điên chính là ngu ngốc, hiển nhiên, tiêu ngự không phải người phía sau. Quá điên cuồng, Nghiêu Tử không nén nổi nói ra, nghĩ lại bản thân trước đó có thể đi trêu chọc cái tên gia hỏa đáng sợ này trong lòng cũng có chút phát lạnh. May mắn không bị hắn làm thịt à, kẹo xa ngạ ý tứ sâu sắc nhìn thoáng qua bóng lưng tiêu ngự. Hắn không thể không thừa nhận, lòng dũng cảm của tiêu ngự quả thật rất lớn à, các cung tiễn thủ dương cung bắn đều cần kéo ra một khoảng cách nên ảo ảo tản ra. Thấy được tiêu ngự động thủ, mấy đạo tặc này cũng ngồi yên trong góc nữa. Đúng lúc bên cạnh cung tiễn thủ này phân tán ra ngoài, tạo cho bọn họ thừa cơ hội hành động. Mưa tên tập trung, mưa tên hướng về tiêu ngự ập đến. Tiêu ngự giương tay lên cao một cái công kích ở trên người Vũ. càng là lúc nguy hiểm Tiêu Ngự càng có thể bộc phát ra sức chiến đấu khiến người ta kinh ngạc. Kỹ năng hoàn thành phi thường tốt, Tiêu Ngự một chiêu ngăn cản rớt một bộ phận mũi tên. Còn chưa đi được ra xa, sụt sụt sụt, năm đạo mũi tên cắm ở trên người Tiêu Ngự, những game thủ này kéo cung có người kéo trước có người kéo sau. Tiêu Ngự ngăn cản rớt hàng loạt mũi tên phía trước, nhưng không cách nào ngăn cản hết mũi tên bắn tới sau. Năm cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Còn có hai mũi tên hướng về bản thân bắn qua, Tiêu Ngự xài một chiêu đâm vòng ra, thoát được hai đạo mũi tên kèm theo công kích ở lưng Vũ. Đối với Vũ tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn. Lúc này 9 đạo tặc còn lại, kể cả kẹo xa ngã ở bên trong cũng bắt đầu động thủ. 9 cung tiễn thủ bị khống chế. Các cung tiễn thủ thiên sứ liên minh không nghĩ tới phía sau còn có nhiều đạo tặc như vậy. Bị trong lúc nhất thời rối loạn tay chân, thế cuộc trở nên hỗn loạn cả lên, nhưng còn có rất nhiều cung tiễn thủ công kích tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hốc một bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt. Một cái đâm xuống, ầm một tiếng vang, Vũ ngã trên mặt đất, Tiêu Ngự thò tay mò lên trang bị Vũ rơi xuống trái tim bỗng dưng giật thót. Là cái cung kia, lời to rồi hí hí. Tiêu Ngự hiện lên một ý nghĩ. Một cái ngăn cản rớt phải mũi tên cung tiễn thủ bắn qua đây. Cách chương.